Thậm chí hắn ta còn cực độ hoài nghi không biết những lời lão thụ yêu nói về Điền Túc yêu vương trước đó có phải thật hay không. Có thể là lão thụ yêu cố ý tô điểm cho Điền Túc yêu vương, nói xấu nhân tộc. Quỷ lệ Điền Túc yêu vương ở khoảng cách gần, Dần Thiên Đông cảm nhận được sát khí trước này chưa từng có. Số sinh linh vị yêu vương này từng giết tuyệt đối phải vượt xa tưởng tượng của Dương Thiên Đông. Huyết tẩy nhân tộc, bản vương từng nói muốn huyết tẩy nhân tộc bao giờ? Điền Túc yêu vương hỏi ngược lại, giọng điệu lạnh băng khiến lão thụ yêu sợ đến các người run lên. Dần Thần Đồng có thể cảm giác rõ ràng có một luồng thần thức đáng sợ vừa quét qua bọn hắn. Nửa người nửa yếu, thú vị. Tiểu yêu, qua đây. Nghe thấy lời Điền Túc yêu vương nói, Dần Thần Đồng căng thẳng vô cùng. Hắn ta thận trọng nghiêng mắt nhìn tới, phát hiện bóng dáng kinh khủng của Điền Túc yêu vương đã biến mất. Trong gió tuyết chỉ còn một cái bóng như ẩn như hiện. Toàn bộ yêu vương đều nhìn về phía Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông cắn răng, cố nén căng thẳng đứng dậy đi về phía Điền Túc yêu vương. Tuyết bay đầy trời, con đường phía trước mờ mịt. Dương Thiên Đông phảng phất như đang đi về phía vực sâu. Điền Túc yêu vương lại là vực sâu chỉ chủ. Từ khi biết được Hàn Tuyệt giết Thanh Nhàn chân nhân, áp lực trên người Lý Khinh Tử gần như biến mất sạch. Chuyện như hắn ta nghĩ, Huyết Viêm Thiền Môn cũng không dám buông lời càn quét đại yến. Yêu mà vạn niên, Điền Túc yêu vương còn chưa có động tĩnh. Tù trần giới đại yến rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt đang bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát, hồng trần cuồn cuộn, đại năng độ kiếp, phàm nhân sinh tử luân hồi. Trong dòng sông lịch sử, khoảng thời gian không khác mấy so với trước kia. 7 năm sau, Lý Khinh Tử đến tìm Hàn Tuyệt, ngắt quãng trạng thái tù luyện của Hàn Tuyệt. Trưởng giáo đến nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Là yêu mà vạn niên đột kích sao? Hay là Huyết Viêm Thiên Môn đột kích? Lý Khinh Tử tiến vào động phủ, vẻ mặt sầu lo nói: Hàn trưởng lão, đại sự không ổn. Trong lòng Hàn Tuyệt hơi hồi hộp một chút, chờ đợi Lý Khinh Tử báo tin dữ. Trước đó 19 tông môn đã tập kích Ngập Thành Tông, dẫn đầu không phải là một vị đại tu sĩ tên Ngụy Nguyên sao? Hắn ta đã bị người chủ sát, thế nhưng còn chưa chết. Sau khi trở lại Cửu Long Tông Tây Uyên Châu, người đoán hắn ta thế nào? Vậy mà người này lại trở thành tông chủ tân nhiệm của Cửu Long Tông. Lúc trước hắn ta đã té ngã chỗ chúng ta, nói không chừng hắn ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Cửu Long Tông đột kích nơi này. Lý Khinh Tử sầu lo nói. Hàn Tuyệt nghe được vẻ mặt cổ quái. Cái quỷ gì? Hoàng Thiên Tôn thành tông chủ? Hàn Tuyệt lập tức ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Hoàng Tôn Thiên dung hơi cảnh tầng 1. Tông chủ Cửu Long Tông, tính tình cẩn thận, vì sống sót có thể không từ thủ đoạn. Trước mặt độ hảo cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt không biết nên nói gì cho phải. Trước khi đi, Hoàn Tôn Thiên đã từng hỏi hắn ta có cần tranh đoạt chức vị tông chủ hay không. Lúc đó Hàn Tuyệt không để trong lòng, tùy tiện ứng phó một câu, không nghĩ tới Hoàn Tôn Thiên lại thành công thật. Trên phương diện tranh quyền đoạt vị, thằng nhãi này thật có tiền đồ. Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng hỏi: Cửu Long Tông yếu như vậy sao? Ngụy Nguyên cũng có thể làm tông chủ? Dùng hư cảnh tầng 1 đã có thể làm tông chủ, Cửu Long Tông phải yếu tới mức nào? Lý Khinh Tử lắc đầu nói: Việc này ta không hiểu rõ. Có người nói Tây Uyên Châu đã hỗn loạn, căn nguyên có liên quan tới vị trí tông chủ Cửu Long Tông. Trưởng giáo yên tâm đi, Cửu Long Tông sẽ không tới gây sự với chúng ta đâu. Ta và Ngụy Nguyên đã biến chiến tranh thành tơ lụa, đã từng hứa hẹn tuyệt không bao giờ trả thù hai bên tông môn. Hàn Tuyệt mở miệng an ủi. Thấy dáng vẻ sầu lo của Lý Khinh Tử, hắn thật sự buồn cười. Rõ ràng vị trưởng lão này đến để dò xét lực lượng của hắn, muốn biết hắn có dám đối kháng với Cửu Long Tông hay không. Lý Khinh Tử kinh hỉ nói: Thật sao? Hàn Tuyệt gật đầu. Thật tốt quá. Hàn trưởng lão, người không hồ là trảm thần trưởng lão của Ngập Thành Tông. Vì Ngập Thành Tông mà bày sẵn bao nhiêu con đường. Ta thật sự muốn giao vị trí trưởng giáo cho người. Đừng, ta không muốn chịu đòn. Chịu đòn? Không có gì, ta không có hứng thú với vị trí trưởng lão. Được rồi. Hai người trò chuyện không lâu lắm. Sau khi nhận được tin tức tốt, Lý Khinh Tử lập tức rời đi. Cũng không tiện quấy rầy Hàn Tuyệt tu luyện nữa. Đi ra khỏi Tiền Thiên Động Phủ, Lý Khinh Tử không khỏi nhìn về phía Phủ Tăng Thụ. Phủ Tăng Thụ lại càng cao lớn không ít. Loại cây có hai dây cuốn lại với nhau như vậy thật sự hiếm thấy. Tuần Trường An ôm quyền hành lễ với Lý Khinh Tử. Lý Khinh Tử thầm kinh ngạc. Đây là cây gì? Có thể trồng trước cửa động phủ của Hàn Tuyệt, khẳng định không đơn giản. Lý Khinh Tử không nghĩ ra cũng không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Đã rất nhiều năm không xem biểu kiện, cũng không biết gần đây đám bạn tốt và các đồ nhi của hắn sống như thế nào. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích nhân 142. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo đốn ngộ trong lúc tu hành, lĩnh ngộ thần thông,